Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 40, Zephyr lên sân khấu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, sao có thể, Anvis lão sư thế nhưng bị đánh bay. Ở đây mọi người cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng Anvis chính là hải quân thượng úy, thực lực tại đây sở học giáo đông đảo lão sư cũng là mạnh nhất. Hơn nữa ngày thường tích góp xuống dưới uy áp, rất khó tưởng tượng cái này mạnh nhất sẽ bị đánh vỡ. Bin cũng ngưng trọng mà nhìn về phía Saido, đây là hắn hiện tại thực lực sao? Nguyên bản còn vì thông qua khảo hạch mà đắc chí, nhưng ở cái này hiện thực trước mặt, hắn cảm giác hắn kế tiếp con đường còn rất dài, lấy thực lực của hắn cùng Fruit năng lực. Liên tính có thể khiên chế chủ Anvis lão sư, lại không cách nào làm được chính diện đánh lui. Giờ phút này, vừa lúc tới rồi anh cũng thấy được một màn này. Tuy rằng nàng đã cho rằng xem trọng Saido, nhưng không nghĩ tới liền Anvis lão sư đều bị này đánh bay. Rất khó tưởng tượng là ngày thường cùng nàng hi hi tiếu tiếu Saido có thể làm được sự tình. Anvis bị đánh bay sau, ở không trung hơi hơi điều chỉnh thân hình, rồi sau đó vững vàng mà rơi xuống đất. Thân thể không việc gì, nhưng mà da mặt lại có chút táo đến hoảng. Bị chính mình học sinh đánh bay, nói thật làm hắn muốn tìm cái địa phương giấu đi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Hải quân có thể ra nhân tài như vậy thật sự là quá tốt. Hơn nữa biểu hiện như vậy, Zephyr đại tướng còn có cái gì lý do không đem chi thu vào môn hả? Bất quá này cũng không thể trở thành này phóng thủy lý do. Nếu chiến đấu liền phải toàn lực chiến đấu đến cuối cùng. Điều chỉnh tốt tư thái. Lại lần nữa đối phương hành khởi xướng công kích. Đối mặt xung phong mà đến Anvis, Saido vững vàng mà ứng đối. Đại não nhanh chóng phân tích lên. Hắn vừa rồi nhìn như thoải mái mà đánh lui. Kỳ thật bằng không, thao tác trọng lực, lực cản cùng phản tác dụng tác phẩm tâm huyết dùng cho quyền thượng. Rồi sau đó càng là phân tích ra quyền lộ tìm được rồi yếu ớt điểm. Sườn mà đánh chi, lúc này mới miễn cưỡng đánh bay Anvis. Trên đường chỉ sợ có một sai lầm, đều không thể làm được. Nhưng hắn vẫn là có 10 phần tin tưởng. Ít nhất hắn có kia nhất chiêu viễn trình công kích, phong nhận, cùng thao tác máu chảy về phía kỹ. Năng không có sử dụng, hướng về Anvis cũng vọt qua đi. Quan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Tại đây loại không có sinh mệnh uy hiếp trong chiến đấu nếu còn nhút nhát không trước. Kia còn có cái gì dũng khí đối mặt mặt khác chiến đấu. Cho tới nay chịu giới hạn trong kiếp trước tư tưởng. Hắn ở chiến đấu khi luôn là sợ tay sợ chân mà. Nhưng thế giới này cường giả, lại có cái nào sẽ ở chiến đấu trước cảm thấy sợ hãi? Ngay cả lão Sir Crocodile ở gặp phải dâu trắng khi, cũng sẽ không sợ hãi. Nguyệt quang Gecko Moria cũng thời thời khắc khắc nghĩ từ Kaido trên người báo thù. Muốn biến cường trừ bỏ nỗ lực rèn luyện ở ngoài còn phải có một viên cường giả tâm. Trừ lần đó ra, cùng loại người lại không biết có bao nhiêu. Hải tặc thế giới, ở trong chiến đấu bại trận, liền cơ bản ý nghĩa tử vong. Hải tặc ở ra biển nháy mắt, liền lấy ý nghĩa lẫn nhau đoạt lấy bắt đầu. Mà cường giả cũng kiên trì chính mình tín niệm, chẳng sợ trả giá sinh mệnh. Trong nguyên tác Luffy ở mau bị bắt ghi xử tội khi, không cũng cười đối mặt cái kia cục diện. Nói chi đơn thuần cũng hào, nhưng tóm lại, Luffy ở chính mình mộng tưởng cùng tín niệm trước, mặc dù trả giá sinh mệnh cũng có thể cười đối mặt. Phanh, hai bên lại một lần tương chạm vào, từng quyền đến thịt va chạm, quỷ dị đến cảm thấy ngạc nhiên trường hợp, một cái thật nhỏ mà cánh tay lại ngăn trở mấy lần với chi cánh tay. Này kém xa cánh tay lại tạo thành tương đồng đánh sâu vào. Ở nơi xa quan khán Zephyr, cũng hơi hơi lộ ra giật mình biểu tình nói, hừ, ta liền biết gặp kia quái vật tôn tử, cũng là quái vật a, bất quá như vậy cũng hảo, như vậy là có thể trở thành hải quân tân động lực. Sớm một chút kết thúc cái này tội ác thời đại. Càng là chiến đấu, Anvis càng là giật mình. Trải qua một tuần mà mạnh mẽ làm thân thể trở về phía trước trạng thái. Nhưng ở kịch liệt chiến đấu, chậm rãi lại cảm giác được mệt nhọc. Không thể như vậy đi xuống. Saido từ chiến đấu vừa rồi đến bây giờ động tác, không có một chút ít mà ảnh hưởng. Vẫn là có tương đồng lực lượng, mà hắn thì tải dần dần giảm mạnh. Như vậy đi xuống chỉ biết thua. Đem toàn thân lực lượng tụ tập với quyền. Ở trong chớp nhoáng phóng xuất ra một kích. Saido cũng không dự đoán được này một quyền sẽ nhanh như vậy tiệp mà tấn mãnh. Bụng ngạnh ăn một quyền, liền người đồng loạt bị đánh bay tới rồi không trung. Thắng bại quyết ra, Anvis nghĩ đến, tụ tập toàn thân lực lượng một kích cường hóa nắm tay. Nơi phát ra với chỉ thương, ở phía trước giáo thụ chung, hắn học xong lực đạo mà bí quyết, nhưng là lại bởi vì thân thể nguyên nhân. Cũng không thể nắm giữ này nhất chiêu, chỉ có thể xem như ngụy chỉ thương, nhưng liền tính là ngụy chỉ thương. Anvis tin tưởng này một kích uy lực cũng tuyệt không phải Saido có thể ngăn trở. Sự thật hoàn toàn tương phản, Saido ở không trung khi đem tác dụng với thân thể lực từng giọt về phía bốn phía tan đi. Thường thời gian trệ trống không nguyên nhân, đương hắn chấm đất khi đã là đem quyền lực hóa giải đến không sai biệt lắm. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hơi hơi ho khan vài tiếng, đè lại hơi hơi đau đớn bụng. Thân thể thật không có chịu bao lớn bị thương. Sao có thể? Anvis không thể tin được. Này để cho này lấy làm tự hào dùng hết toàn lực mà một kích thế nhưng không có hiệu quả. Saido chỉ là hơi hơi ho khan bệnh trạng. Làm hắn khóe miệng hơi run rẩy mà phất động. Nếu là không có Sicilian rèn luyện, còn không có khôi phục lực lượng hắn mạnh nhất nhất chiêu, chẳng phải là liền làm hắn ho khan đều làm không được. Thật là thiên tài đến có chút quá phận. Bị Anvis một kích phá vỡ, Saido nhắc nhở nói, kế tiếp cẩn thận, bởi vì hắn chuẩn bị thí nghiệm kia nhất chiêu phong nhận cụ bị cường đại lực sát thương nhất chiêu, cho nên nhắc nhở hạ Anvis chuẩn bị, tay trái lòng bàn tay chiều hạ, đem phong tụ với này thượng, hình thành phong cầu, đùi phải hơi hơi về phía trước, uốn gối, tay phải cầm với phong cầu bên, rồi sau đó tay phải phách bổ về phía phong cầu, ở tiếp xúc phong cầu trong nháy mắt lôi ra nghiêng hướng về phía trước quỹ đạo. Phong nhận. Chỉ thấy phong cầu bên phải tay xẹt qua mà nháy mắt biến thành một cái thon dài mà trăng non hình dạng mà lưỡi dao bay về phía Anvis. Đây là không rảnh lo giật mình, trong chớp mắt phong nhận liền tới rồi trước mắt Anvis. Từ này nói lưỡi dao sắc bén trung cảm nhận được tử vong cảm giác, vươn đôi tay hoành ở trước mặt chuẩn bị đi ngăn cản. Ở một bên trong một góc âm thầm quan sát Zephyr ở phong nhận bổ ra khi phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền vọt tới Anvis mặt đất trước, giơ lên cánh tay, tương lai đến trước người phong nhận bắt lấy, sau đó bóp nát, đột nhiên mà biến cố, làm ở đây người đều phản ứng không kịp, chỉ là chặn lại này nhớ công kích người nọ, không hề có để ý mọi người mà ánh mắt, mà là mở miệng nói, có thể... Người xét duyệt thông qua, tục tằng mà lại nghiêm túc mà mặt hình, trên mặt mang theo một bộ kiểu cũ mặt bằng mắt kính. Tóc còn lại là thưa thớt mà thân sĩ tóc ngắn, thân khoác hải quân quan tướng mà miếng lót vai, bên trong ăn mặc còn lại là một kiện có chút xinh đẹp mà áo sơ mi. Vô pháp, quần áo sở che giấu mà khí lực, vượt xa quá 2 mét mà to lớn thân cao cùng này khổng lồ mà hình thể. Cho người ta mang đến nhất trực quan mà cảm thụ chính là kia mạc danh cường hãn mà đánh sâu vào đi. Xét duyệt, Saido hỏi, đang xem đến này trong nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến Zephyr. Tuy rằng giờ phút này hắn còn không có kia cuồng dã mà kiểu tóc cùng khi đó thượng mà kính dâm. Đương nhiên là ta xét duyệt a, tiểu tử ngươi đã thông qua, có thể gia nhập ta tân binh huấn luyện đội. Gia nhập tân binh huấn luyện đội. Đi theo Zephyr học tập cố nhiên là hảo. Nhưng là liền như vậy không minh bạch mà gia nhập. Tổng cảm thấy có vài phần kỳ quái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.